Ông xã, đầu hàng đi. Chương 1, góc chuyện audio.com. Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào. Lão nương muốn gả cho ngươi. Diệp Hy ngồi ở ghế sofa êm ái, hoàn toàn xem nhẹ thô lỗ của ta, phi thường cau mày còn làm ra vẻ thật sự nói. Hạ Tiểu Hoa, tôi không thích cô. Nước mắt của ta thiếu chút nữa mà hùng dũng phun ra, này cũng có điểm quá trực tiếp đi. Ta dùng sức chín châu hai hổ túm túm, tưởng đem hắn kéo gần đến chính mình một chút, kết quả hắn không chút sức mẻ, ta còn bị kéo nghiêng về phía trước, cằm suýt chút nữa đụng phải đỉnh đầu hắn. Ta khó khăn lắm mới ổn định được chính mình, cảm thấy có chút dọa người. Quên đi, dù sao cũng là hiệu quả đều giống nhau, bỏ qua khoảng cách lại học mớ cầu huyết tình tiết của tiểu ngôn tới gần hắn. Em mặc kệ, dù sao cũng là em yêu anh. Hắn nhưng là người ta thầm mến 3 năm, mối tình đầu hồn nhiên tốt đẹp, huống chi bộ dáng còn chọc người như vậy, đúng là cầm thú a, ta liều lĩnh sẽ bá vương ngạnh thượng cung. Diệp Hy vươn một bàn tay, 5 cái móng vuốt không lưu tình chút nào chụp vào mặt của ta, cái đầu xuyên thấu qua kẽ hở ngón tay nhìn ta cường hôn bất thành, miệng bị hắn ép đến biến hình. Cô giữa chưa ăn canh rau hẹ bánh chèo lại không đánh răng đi. Ta kháo ngươi, đại gia, ta xác định chính mình cứ như vậy mắng tới. Đáng tiếc thân bất do kỳ, mặt bị mỗ nam nắm giữ không chút lưu tình, đành phải như cương thi xuất hiện phản ứng sinh lý, móng tay dài quá người, thân hình vặn vẹo liều mạng đi tới phía trước. Cuối cùng bị Diệp Hy ghét một phen đẩy ra, đi đánh răng, ta nghiến răng nghiến lợi, em không, đánh răng, tôi liền kết hôn với cô, nói gì em cũng không đánh, gì, anh vừa nói gì, không đánh thì thôi, Diệp Hy đứng lên phẩy tay, ta chạy nhanh từ đằng sau ôm cổ hắn. Đánh, đánh, lập tức đi đánh răng. Vì thế trong thành nổi tiếng tộc nữ, nhà giàu mới nổi Hạ Tiểu Hoa, bởi vì đánh răng, đã thật sự đuổi kịp cột trụ vững vàng của xã hội thượng lưu. Cực phẩm nam nhân đời thứ 3 của Diệp gia, Diệp Hy kết hôn, cho nên mới nói, nhân sinh a, đơn giản chính là một bữa cơm trộn lẫn, hoặc là trộn lẫn cái có thể làm cho chính mình ăn cơm no. Lão công, đương nhiên, bộ dạng lão công do chính thân mình lựa chọn lại càng làm cho người ta ăn ngon miệng hơn. Mẫu tổng biên tập tạp chí nổi danh danh viện đích thân phỏng vấn. Chim sẻ hóa phượng hoàng, đồng chí Hạ Tiểu Hoa, người vừa mới được gả vào cửa nhà giàu Diệp gia, sau khi nhận được câu trả lời như thế, lập tức ngộ đạo đem làm cách ngôn cho tạp chí danh viện, mỗi một kỳ xuất bản đều in thành đại tự đem xếp lên trang nhất. Có cái gì bì được với tộc nữ thích khoa trương Hạ Tiểu Hoa sao? Hẳn là việc được gả vào nhà giàu có trong các nhà giàu có là ví dụ hết sức thuyết phục đi. Trong vòng xoáy của xã hội thượng lưu, Hạ Tiểu Hoa là một cây con tồn tại hết sức đặc biệt. Muốn nói tiêu tiền như nước, không nhiều người so được với nàng, bằng chứng ư, người ta có tiền. Ai bảo người ta là nhà giàu mới nổi đâu. Có người nói, Diệp Tam công tử vì nàng, cố ý một lần nữa mở cửa biệt thự của hai người ở lưng chừng núi, đem phòng quần áo mở rộng thêm gấp 50 lần, ngay cả ga. Gia cũng đem trưng dụng, khó khăn lắm mới đáp ứng đủ loại trang phục rườm rà của Hạ Tiểu Hoa. Nếu ngày nào đó ngươi xem thấy một chiếc Rolls Royce rực rỡ sắc hồng Hello Kitty, sáng lấp lánh như kim cương đang lướt vèo vèo trên đường cái, kia tuyệt đối là xe riêng của Hạ Tiểu Hoa. Góc chuyện audio.com. Nếu ngày nào đó Versace hoặc LV hoặc Hermes thật sự không tìm thấy một món đồ nhân ngày lễ kỷ niệm hoặc số lượng vô cùng có hạn, nhất định trong phòng quần áo của Hạ Tiểu Hoa sẽ xuất hiện bóng dáng chúng. Nếu nói trên thế giới có một gian viện dưỡng lão siêu huy hoàng mở ra ở Đức, trong đó có một lão nhân gia ngày ngày an nhàn thảnh thơi nhấm nháp hoa quả tươi ngon nhập khẩu, khẩu phần ăn luôn là của khách sạn 5 sao, lại có một đội ngũ bác sĩ gia đình chuyên chăm sóc sức khỏe. Vị này không ai khác chính là quản gia đã về hưu của Hạ Tiểu Hoa. Hạ Tiểu Hoa khoa trương đến mức như vậy, coi như chưa từng có ai đuổi kịp nàng. Nhóm danh viện, có thể đứng giống to, tiết nàng trừ bỏ tiền, cái gì cũng không có. Khinh bỉ, danh viện, theo Baidu, danh viện là từ ngày xưa dùng để chỉ những người thuộc nữ giới. Vợ, con gái, trong các nhà quyền quý, ngày nay thì để nói về những người phụ nữ có danh vọng có địa vị trong xã hội. Từ này có nguồn gốc phương Tây, vốn để chỉ con gái nhà giàu có tham gia vào các hoạt động giao tế chốn quý tộc nhưng không có tước phong. Ví dụ như công chúa, bá tước phu nhân, công nương, hầu tước tiểu thư các loại. Do không có dòng máu quý tộc trong người. Đáng tiếc công kích như vậy cũng chỉ đến trước khi Hạ Tiểu Hoa gả vào Diệp gia thôi. 3 năm trước, Hạ Tiểu Hoa chỉ có tiền, nhưng hiện tại nàng không chỉ có tiền mà có thêm cái quyền thưởng thức soái lão công, thật thích a, vì thế, nhóm danh viện lại có thể một bên hất ngã cái chén một bên khinh bỉ. Tiết đều là thời đại nào, nữ nhân cũng phải tự tạo sự nghiệp riêng. Hạ Tiểu Hoa đọc sách không trôi, đầu óc hơi có phần ngốc nghếch, bạn học cùng lớp tiểu học cũng không thấy nàng học toán đủ tiêu chuẩn. Nhưng Hạ Tiểu Hoa không sao cả, người ta học là trang phục tạo hình thiết kế nha. Tốt nghiệp xong thì kết hôn xong lại tiêu khiển bằng cách làm trang phục tạo hình cho các đoàn làm phim. Hạ Tiểu Hoa cái khác không nói làm gì, nhưng chính phương diện này là hoàn toàn có năng lực. Phàm là nàng muốn mượn quần áo, vô luận là cái gì thương hiệu cái gì giá cả, chỉ cần nàng đưa ra danh thiếp VIP, không gì là không mượn được. Đương nhiên rồi, vị nào lại cư nhiên dám đắc đội một đại hộ khách. Khách hàng lớn, như vậy, huống chi nhà riêng của đại hộ khách này giống như một kho hàng, dường như cái gì có đều có, còn không ngừng mua thêm. Trong từ điển của Hạ Tiểu Hoa, không có hai từ dự toán. Tìm nàng thiết kế phục sức chỉ có thể nói cho nàng ý tưởng, không thể nói đến giá cả. Phàm đã là nàng thiết kế gì đó, hết thảy đều hoa lệ tinh xảo, có thể nói là tinh phẩm. Có thể không là tinh phẩm được sao, tiền nào của ấy hết. Những nhà làm phim nhỏ không có khả năng mời được Hạ Tiểu Hoa, có thể đủ khả năng phải những nhà sản xuất lớn mới xứng với những thiết kế đặc sắc hoàn mỹ của nàng. Vì thế đã dần hình thành thói quen, phàm là đại chế tác nhất định nhớ tới kim bài tạo hình Hạ Tiểu Hoa. Có thể mời được đến nàng, cũng đồng nghĩa với đoàn làm phim từ nay không phải ăn hương uống lạt mà chuyển sang những ngày sống thần tiên. Ngẫm lại ai có thể mang theo 8 cái trợ lý chỉ huy toàn bộ tổ làm phim ở chốn hoang sơn dã lĩnh tránh nóng mà chui vào xe Lincoln ăn kem ly đâu. Lại ai có thể tùy ý mang theo đầu bếp Trung Quốc đi theo tổ kịch xuất ngoại đến Âu Mỹ đâu. Tự nhiên, hợp tác cùng nhà đại chế tác có lợi ích vô cùng lớn là giải thưởng liên quan cũng lĩnh không ít. Góc chuyện audio.com. Cho nên nói, Hạ Tiểu Hoa ở giới tạo hình tuyệt đối là người thành công nổi bật trong các người thành công. Cho nên lại nói, một người có được tiền tài, soái lão công cùng với sự nghiệp thành đạt hẳn phải là danh viện trong giới thượng lưu đi. Cố tình, Hạ Tiểu Hoa không phải là danh viện, ngay cả một chút cũng không có, nàng là không hơn không kém cực kỳ không phẩm, trước chưa có ai, sau cũng chưa từng xuất hiện. Như vậy, một vị nhà giàu mới nổi bây giờ đã trở thành tâm điểm ngắm nhìn cho bát quái truyền thông. Đương nhiên, những việc liên quan đến gia thế, việc làm, thói quen từ trước đến nay của Diệp Tam thiếu gia cũng được cho lên sàn. Đến tột cùng, phong lưu mỹ mạo thưởng thức cao nhã, là thần tượng hoàn hảo trong mắt biết bao danh viện thục nữ, đại boss đương nhiệm của tập đoàn Diệp Thị. Diệp Tam công tử, vì sao lại như chúng phải xét đánh, liền cưới 8 gậy che đánh không tới một thuyền, Hạ Tiểu Hoa đâu? Vì sao, vì sao, vì sao a cách chương?